mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, cùng kiếm tiên, giờ bẩn, giao dịch, buổi tối 7 giờ, Kim Lăng Đại học, phía sau cây bỏ 520 phòng ngủ, cùng Tử Hàn Yên sau buổi cơm tối, Quân Vong Trần liền ngồi xe về tới phòng ngủ, vừa mới tiến cửa phòng ngủ, liền nghe được đang tại Vương giả thuốc trừ sâu tam cái cùng phòng bất đắc dĩ tiếng thở dài. Ý của ta bên trong người là một vị cái thế anh hùng. Có một ngày hắn sẽ lái chuyển vị, mang theo 15 cấp không bạo lực phù văn, trên người mặc chí tôn bảo ra thịt đến cưới ta. Nhưng ta đoán chúng mở đầu, lại không đoán đúng cái này bắt hầu lên đúng vậy một gậy. Còn mẹ nó mang theo tịnh hóa, nhất im lặng là, bên cạnh ta Thái Văn Cơ khai đại lại chỉ cho mình hồi máu. Ta đạp mã chân ngày hôm đó cẩu. Trương Chính Tiêu, lão đại, chơi là Tử Hà tiên tử Luna. Khi hắn theo ánh trăng ký hiệu vô hạn ngay cả đại chiêu cầm xuống đối phương hai người đầu thì mang theo tịnh hóa địch nhân Tôn Ngộ Không theo trong bụi cỏ lên đúng vậy tam bổng. Trực tiếp tiễn hắn lên trời. Vương nỗ lực, lão nhị, điều khiển quan nhị ca. Một đao chém tử địch phương đắc kỷ về sau. Ho khan cười một tiếng. Lão đại. Đừng hy vọng cái kia Thái Văn Cơ cho ngươi hồi máu. Dù sao người ta thân cao chỉ có một tấc, sữa không đến cây A cao vị trí. Kha Cửu Tư nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm màn hình cũng không ngẩng đầu lên nói. Lão đại, cỡ nào thông cảm những tiểu học sinh đó. Lúc đầu đánh Vương giả thuốc trừ sâu thời điểm, ta bởi vì kỹ thuật không tốt bị người mắng thành chó. Còn tốt về sau có đại thần mang ta đi chung chơi. Ta khiêm tốn thỉnh giáo, học được rất nhiều kinh nghiệm, bây giờ ta đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, người khác đều mắng bất quá ta. Hai người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu hòa tử, lý, ngươi, lúc, là, chân, thật, ra, nghe ba người đối thoại Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Chơi một trò chơi đều có thể nói ra một phen tao lời nói. Phòng ngủ tam tao, danh tiếng quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Gặp Vua Vong Trần trở lại phòng ngủ. Ba người ngẩng đầu chào hỏi. Lại lần nữa vùi đầu trầm mê ở trò chơi. Đối với hôm nay phát sinh một chút nhóm sự tình. Bao quát Quân Vong Trần bị tím ra mời qua đi đến tột cùng cái gì xảy ra. Ba người bọn họ đều không có truy vấn. Cũng không phải là bọn hắn không hiếu kỳ. Ngược lại. Bọn hắn so với ai khác đều hiếu kỳ. Dù sao đối phương là tím gia, là Kim Lăng thành phố khu đông thành trên đường lão đại. Huynh đệ mình có thể cùng cái này đại nhân vật có gặp nhau. Kiên quyết có bất phàm địa phương. Chỉ là, thân là huynh đệ, bọn hắn đều biết cái quái gì nên hỏi. Cái quái gì không nên hỏi. Chỉ cần Quân Vong Trần vẫn là huynh đệ bọn họ. Cái này là đủ rồi. Gặp ba người như thế si mê Vương giả thuốc trừ sâu. Quân Vong Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng không nói thêm cái gì. Chợt ngồi tại trước bàn sách. Lấy ra Prairie Góc điện thoại di động. Tiến nhập mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Lên đường vượt qua nói chuyện phiếm ghi chép. Cũng là một chút thần tiên thường ngày thủy lời nói. Tuy nhiên có một cái tin tức ngược lại là đưa tới Quân Vong Trần chú ý lực. Phát tin tức người là Thanh Liên kiếm tiên Lý Bạch, gần nhất hắn xông sáo tiên giới một chỗ bí cảnh, hao tốn rất lớn công phu thu được một bình tiên khung tửu, tiên giới đệ nhất tửu, nhưng mỹ tửu nơi tay, lại buồn giàu không có tốt nhắm rượu đồ ăn, thế là liền tại trong đám bỏ ra nhiều tiền tìm kiếm. Chỉ là theo nói chuyện phiếm ghi chép đến xem, có vẻ như không ai chim hắn, có thể tại tiên giới phong làm kiếm tiên Lý Bạch. Trên thân tất nhiên có một chút bất phàm chi vật, nếu là dùng xuống tửu đồ ăn cùng hắn trao đổi một chút vật phẩm, chắc hẳn năng lượng kiếm một món hời. Nhìn xem cái tin tức này, Quân Vong Trần trong lòng thầm niệm một tiếng, chợt bấm Lý Bạch ảnh chân dung, mở ra cùng hắn nói chuyện riêng giới diện, lên tiếng nói, kiếm tiên, có ở đây không? Lý Bạch có vẻ như 10 phần nhàn rỗi, tin tức gửi tới phía sau không bao lâu. Lập tức tới hồi phục, đạo hữu chuyện gì, ta nghe nói kiếm tiên gần nhất thu được một bình tiên khung tửu, lại buồn rầu không có tốt nhắm rượu đồ ăn. Quân Vong Trần suy tư chỉ chốc lát, gõ mấy chữ, Lý Bạch cười khổ một tiếng. Đúng vậy, A Tiên giới đồ nhắm ta đã sớm chán ăn. Đúng lúc gặp cái này tiên khung tử lại là không nhiều lắm rượu ngon. Nếu là dùng nị nị oai oai đồ nhắm đối ẩm, vậy coi như quá lãng phí. Kiếm Tiên, không nói gạt ngươi, ta cái này vừa vặn có thích hợp ngươi đồ nhắm. Quân Vong Trần cũng không muốn cùng Lý Bạch dài dòng thêm, nói ngay vào điểm chính. Lý Bạch hai mắt tỏa sáng. Đạo hữu, chuyện này là thật, đương nhiên là thật, ta hiện tại liền cho ngươi gửi tới. Quân Vong Trần một bên gõ chữ, vừa đem phòng ngủ tồn kho lạt điều cầm một bao đi ra. Chợt dùng phát hồng bao quét ngựa hình thức phát cho Lý Bạch. Đầu kia Lý Bạch nhận được lạt điều về sau, nhất thời bị cái này mới lạ đồ vật câu lên lòng hiếu kỳ. Đạo hữu, đây là vật gì? Vật này tên là lạt điều. Cửa vào lúc miệng đầy đều có mặn vị cay. Vào bụng lúc mùi thơm ở trong miệng kéo dài không tiêu tan. Đáng nhắc tới chính là, vật này tại chúng ta cái thế giới này cực kỳ khan hiếm. Dùng 100 bình tiên khung tử, đều không nhất định có thể đổi lấy một bao lạt điều. Quân Vong Trần nghĩ nghĩ, hốt du đạo, 100 bình tiên khung tử đều không nhất định đổi lấy đạt được. Vẫn còn có cái này thần vật, đạo hữu chờ một lát, ta nếm thưởng thức. Lý Bạch giật mình, trở về mấy chữ, lập tức xé ra lạt điều. Thoáng chốc, một cỗ mùi thơm xông vào mũi. Để cho hắn loại này ăn hết thiên hạ thức ăn ngon người như có loại chảy nước miếng dục vọng. Kẹp lên một khối nhỏ lạt điều bỏ vào trong miệng nhấm nuốt về sau. Lý Bạch càng là bỗng nhiên trì trệ, ánh mắt trường lớn, một cỗ cảm giác chấn động tự nhiên sinh ra. Trong thiên địa này, lại có thức ăn ngon như vậy. Nếm được lạt điều mỹ vị về sau, Lý Bạch vội vàng đánh chữ hồi phục. Đạo hữu, ngươi cái này lạt điều xác thực mỹ vị. Không biết ngươi vậy còn có không có còn lại. Một bao khả năng không đủ ta nhắm rượu. Nhìn xem nói chuyện phiếm giới diện lên tin tức. Quân Vong Trần khóe miệng đường cong lặng yên nhất câu. Kiếm Tiên, ta trước đó nói, lạt điều là ta chỗ này cực kỳ khan hiếm đồ vật. Coi như ngươi cầm 100 bình tiên khung tử, cũng không nhất định năng lượng mua được đây. Thật sự là đáng tiếc. Đầu kia Lý Bạch có chút thất vọng. Quân Vong Trần biết rõ thời cơ đã đến. Lời nói xoay chuyển, thực ra Kiếm Tiên cũng không cần uể oải. Gần nhất chúng ta đây có lạt điều đấu giá. Ta có thể thay Kiếm Tiên tiến đến đấu giá. Chỉ là lạt điều quá mức khan hiếm. Nếu là Kiếm Tiên muốn đấu giá, vậy thì phải cho ta một chút có giá trị vật phẩm, để cho ta đi tiến hành trao đổi. Nếu không, dù cho ta đi tham gia buổi đấu giá, cũng không nhất định có thể trao đổi đến lạt điều đây. Có giá trị đồ vật. Lý Bạch sững sờ, không khỏi có chút đau đầu. Đạo hữu, cái này lạt điều ngay cả 100 bình tiên khung tử đều không nhất định mua được. Như thế chí bảo, ta bên này thật đúng là khó khăn tìm ra giá trị ngang hàng đồ vật cùng trao đổi a. Lời này vừa ra, Quân Vong Trần nhất thời vỗ đầu một cái. Tê dại chứng, chỉ mới nghĩ lấy đem cái này lạt điều giá trị cao cho thể hiện ra. Lại đem đồng giá đại hoán định lý quên mất. Trầm tư chỉ chốc lát, Quân Vong Trần bất thình lình nghĩ tới điều gì. Trả lời, Kiếm Tiên không cần vì thế xoắn suýt. Ta nói giá trị cao chủ yếu là trao đổi vật phẩm đặc biệt tính. Nếu như ngươi trao đổi vật phẩm là người khác không có. Như vậy đang trao đổi quá trình bên trong, ngươi thì có quyền ưu tiên. Dù sao vật hiếm thì quý đi. Đặc biệt tính, Lý Bạch nát niệm một câu. Nhướng mày, trên người của ta cũng không có gì đặc biệt vật phẩm có thể lấy ra tay. Nếu không ta mở ra không gian chữ vật cho đạo hữu nhìn một chút. Ngươi thay ta lựa chọn một kiện. Nghe được lời này, Quân Vong Trần kích động. Mấy năm trước Lý Bạch lấy túy kiếm điêu khắc ở Chu Tước Môn lên câu thơ oanh động Trường An Thành, thậm chí dẫn tới nữ đế yêu ái. Đang cự tuyệt vào triều làm quan về sau, Lý Bạch bắt đầu thử kiếm thiên hạ đường đi. Đồng thời tại cuồn cuộn bên Hoàng Hà lĩnh ngộ được chí cường kiếm ý, trở thành đại đường cường giả trong đệ nhất nhân. Phi thăng tiên giới về sau, càng là dựa vào chí cường kiếm thuật, ngự kiếm ngang dọc tiên giới, đoạt được kiếm tiên hàm cấp. Đã từng có vô số cường giả khiêu chiến hắn, thậm chí cùng mà vây công, nhưng cuối cùng cũng bất quá là bị một kiếm chảm chết. Không biết có bao nhiêu người muốn chướng Lý Bạch Vi sư, đưa lễ vật càng là không thắng kỳ sổ. Bây giờ chính mình mới có thể có cơ hội tại Lý Bạch không gian chữ vật lựa chọn một vật phẩm. Đây quả thực là giống như nằm mơ. Không trần chờ chút nào, Quân Vong Trần trực tiếp đánh chữ đồng ý. Tại Lý Bạch mở ra không gian chữ vật về sau, điên cuồng liếc nhìn lên vật phẩm bên trong tới. Bất tử trường sinh quyết, tu luyện đỉnh phong lúc bất tử bất diệt. Cái này kiểu như châu bò, tuy nhiên độ khó khăn hệ số quá lớn. Đoán chừng đỉnh phong còn không có tu luyện hoàn thành ta liền chết. Thi cốt tiên pháp, tu luyện đỉnh phong lúc khả khống hết thảy thi cốt. Cái này cũng không tệ. Tuy nhiên trên đường muốn đem chính mình biến thành thi cốt, cùng ta anh Tuấn khuôn mặt có chút không hợp. Bách luyện thành cương, tu luyện đỉnh phong lúc càng bị đánh càng mạnh. Cái này có thể, tuy nhiên muốn thăng cấp liền bị đánh. Có chút biệt khuất. Quân Vong Trần chủ yếu nhìn là công pháp bí tịch, lên đường quét xuống đến, hắn phát hiện rất nhiều cường hãn công pháp bí tịch, với lại cũng là một ít tông môn mạnh nhất phương pháp tu luyện. Nhưng mà, tốt sự vật thường thường đều có gai, mặc dù những công pháp này bí tịch vạn lý không một, nhưng chúng nó đều có một cái chung tiêu chuẩn thành tiên nhưng tu. Thành tiên nhưng tu là ý gì? Đúng vậy, chỉ có tiên nhân mới có thể tu luyện. Cái gì là tiên nhân? Đúng vậy, đi qua tu luyện, đi qua ngưng khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ các loại cảnh giới, đồng thời vượt qua thiên kiếp, thành công phi thăng tu tiên giả. Cái này hắn mèo chính mình vẫn là một phàm nhân, ngay cả tu tiên giả còn không phải, cầm xuống những bí tịch này lại không cách nào tu luyện. Có tác dụng quái gì a? Ai, nhìn dáng dấp công pháp bí tịch một khối này ta không cách nào hạ thủ. Dù sao ta chỉ là một cái phàm nhân, nếu như có thể tu tiên lời nói, có lẽ còn có thể. Các loại, tu tiên, Quân Vong Trần một bên thở dài, một bên tự lẩm bẩm, nhưng đột nhiên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, cả người bỗng nhiên giật mình. Nói thực ra, thần tiên nhanh nhạy giá trị cao không cần nói cũng biết. Nếu muốn thủ hộ bí mật này, hoặc là đúng vậy ngậm miệng không nói, là không ở bất luận kẻ nào trước mặt bại lộ nó. Hoặc là đúng vậy có được cường đại thực lực, một mực thủ hộ bộ này thần tiên nhanh nhạy, tương đối mà nói, người sau lộ ra càng thêm bảo hiểm. Dù sao chỉ cần nắm đủ thực lực, coi như có một ngày thần tiên nhanh nhạy bại lộ, chính mình cũng có thể bằng vào thực lực thủ hộ nó. Cùng lúc đó, đủ thực lực cũng có thể để cho mình nhanh chóng phát triển. Coi như một ngày nào đó thần tiên nhanh nhạy bất thình lình bị thu hồi đi, coi như lúc kia của mình mỗi cái năng lực bị tước đoạt, nhưng thông qua tu luyện đạt tới cảnh giới cùng thực lực nhưng là mình. Bằng vào một thân thực lực, chính mình làm theo có thể đặt chân ở thế giới chi đỉnh. Kể từ đó, thông qua tu tiên tăng lên thực lực của mình, hiển nhiên là hiện tại cấp thiết nhất cũng lý tưởng nhất phương pháp. Mà vừa mới tại đọc qua Lý Bạch không gian chữ vật thì hắn đúng dịp thấy một bản chuyên môn cho phàm nhân tu tiên dùng bí tịch phàm nhân tu tiên quyết. Nghĩ xong, Quân Vong Trần không chút nào chần chờ, trực tiếp chọn lấy quyển bí tịch này, đánh chữ hồi phục, kiếm tiên, ta đã chọn xong, phàm nhân tu tiên quyết. Lý Bạch nhìn một chút Quân Vong Trần chọn lựa vật phẩm, không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đạo hữu nhãn quang như thế độc ác, thế mà lại chọn đến quyển bí tịch này. Quân Vong Trần sững sờ, kiếm tiên, quyển bí tịch này cùng một ít tông môn mạnh nhất phương pháp so ra có vẻ như không đáng giá nhắc tới. Chẳng lẽ quyển bí tịch này còn có cái gì siêu phàm chỗ? Lý Bạch nhẹ gật đầu, đích xác có chút bất phàm. Quyển bí tịch này năm đó xuất hiện ở tiên giới lúc từng đưa tới sóng to gió lớn. Phàm là tu luyện qua quyển bí tịch này người, tại ngang nhau cảnh giới bên trong cơ bản vô địch. Chỉ tiếc, quyển bí tịch này tu luyện đối tượng vì là phàm nhân. Chỉ cần dính qua tiên giới tiên khí người, đều không thể tu luyện quyển bí tịch này. Đồng thời, quyển bí tịch này nhất định phải tại không có một tia tiên khí chỗ tu luyện. Đối người tu luyện thể chất cùng hoàn cảnh tu luyện yêu cầu 10 phần hà khắc, mà có thể tại tiên giới sinh tồn người, cơ bản đều là dính qua tiên khí người. Chớ nói chi là có thể tìm ra một chỗ hoàn toàn không có tiên khí địa phương. Cho nên, quyển bí tịch này tại tiên giới tồn tại vạn năm thời điểm, chỉ có 3 vị đại năng tu luyện thành công. Quân Vong Trần càng thêm kích động, tu luyện đối tượng là phàm nhân, chính mình là phàm nhân, hơn nữa còn muốn tại hoàn toàn không có tiên khí địa phương mới có thể tu luyện. Địa cầu vừa lúc không có tiên khí, đây quả thực là cho hắn lượng thân may một bản tu luyện bí tịch a. Đè nén nội tâm hưng phấn, Quân Vong Trần đánh chữ nói: "Kiếm tiên, ta cảm thấy quyển bí tịch này rất đặc biệt, hẳn có thể đấu giá được lạt điều. 3 ngày sau ta nếu là đổi được lạt điều, sẽ cùng ngươi liên hệ." "Được rồi, vậy thì cảm ơn đạo hữu, ta đi trước luyện một chút kiếm thuật, chờ ngươi tốt tin tức." Lý Bạch Phát mấy cái ôm quyền biểu lộ chợt ló cao, Quân Vong Trần không khỏi một trận bội phục. Nơi này Bạch cũng là kiếm đạo độc tôn cường giả, lại vẫn kiên trì luyện kiếm, như thế kiên quyết, hoàn toàn không có nhục hắn kiếm tiên tên, loại trừ thoáng một phát tạp niệm của nội tâm. Quân Vong Trần cũng không nghĩ nhiều, không kịp chờ đợi mở ra túi tiền, mở ra phàm nhân tu tiên quyết, bí tịch phàm nhân tu tiên quyết, phải chăng học tập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.